Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 23, độ khó của kỳ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trường, sau khi Lương Tuyền rời đi, Lý Nghĩa thấy sắc mặt của Ngô Hiểu Tình không tốt, liền nhanh chóng tiến lại gần. Ngô Hiểu Tình vẫy tay về phía Lý Nghĩa. Không có gì đâu, cứ yên tâm mà thi. Hắn ta không dám làm quá nhiều trò trong kỳ thi đâu. Kỳ thi chiến đấu đầu tiên là một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong trường đại học. Là bước ngoặt trong cuộc đời của nhiều người. Chính vì vậy, dù đây là một kỳ thi mang tính chất học viện, nhưng nó thường thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật quan trọng. Đặc biệt là Học viện Thú Linh Tân An, một trong những học viện thú linh lâu đời nhất. Lương Tuyền dù là con cháu chính tông của gia tộc Lương ở Tân Việt, nhưng cũng không dám làm ra những hành động quá rõ ràng trong kỳ thi chiến đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Chu Lục cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc độ khó của vòng thi đầu tiên có thể sẽ rất cao. Hỏa hoa trong lòng anh lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, liền hưng phấn vẫy cành lá, ngó nghiêng xung quanh. Lý Nghĩa nhìn đám đông học sinh đông nghịt trong sân, cười nói, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta thấy đông đủ bạn học như vậy kể từ lễ khai giảng năm nhất. Trước đó, tất cả học sinh đều đang chuẩn bị cho kỳ thi chiến đấu đầu tiên. Chu Lục lại không ở trong ký túc xá sinh viên, nên hầu như chưa gặp được nhiều bạn học. Sau kỳ thi chiến đấu đầu tiên, chắc chắn sẽ có một số sinh viên bị loại bỏ không thương tiếc. Nói thật, kỳ thi chiến đấu đầu tiên tuy là kỳ thi thu hút nhiều sự chú ý nhất, nhưng nó lại là kỳ thi đơn giản nhất trong 6 kỳ thi thú linh của đại học. Bởi đây là kỳ thi duy nhất cho phép lập đội, có khả năng dựa vào người khác để vượt qua. Ngô Hiểu Tình đã từng nói với Chu Lục rằng, vì kỳ thi chiến đấu đầu tiên có tiêu chuẩn chấm điểm, nên các thiên tài thường tìm những học sinh có thành tích không tốt để lập đội, nhằm làm nổi bật bản thân và đạt được điểm số tốt hơn. Lớp trưởng cũng là người thẳng thắn, mặc dù việc tìm Chu Lục và Lý Nghĩa để lập đội là có ý định giúp họ vượt qua kỳ thi, nhưng cậu ta cũng thực sự muốn thu hút sự chú ý và đạt điểm cao trong kỳ thi. Vì kỳ thi này, anh trai mình sẽ đến theo dõi, Ngô Hiểu Tình nói, rồi ngước lên nhìn về phía khán đài VIP. Lý Nghĩa nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên. Yên tâm đi, lớp trưởng, chúng ta sẽ giúp cậu trở thành người nổi bật nhất. Trong lúc nói chuyện, kỳ thi chiến đấu đầu tiên đã bắt đầu. Chu Lục và nhóm của mình là nhóm thứ 3 lên sân. Mặc dù có chút sớm nhưng ít nhất cũng có thể xem được phong cách chiến đấu của Lương Tuyền qua 2 trận đấu trước. Sân thi đấu được thiết kế thành một khu đầm lầy, là địa bàn hoàn hảo của quái bùn. Đây cũng là cách thiết lập tiêu chuẩn nhất cho loại kỳ thi này. Thông thường, càng là kỳ thi mở, sân thi đấu càng có lợi cho giám khảo. Thực ra, kỳ thi chiến đấu đầu tiên không phải là kỳ thi khó khăn nhất. Kỳ thi lấy chứng chỉ thám hiểm mới là kỳ thi khó nhất. Hiệp hội thám hiểm đã rõ ràng thông báo rằng kỳ thi chứng chỉ thám hiểm yêu cầu thú linh sư phải đối đầu với linh thú có thuộc tính tương khắc. Trong quá trình thám hiểm bí cảnh, nếu bạn không có khả năng đánh bại linh thú hoang dã có thuộc tính tương khắc, bạn không đủ điều kiện. Trong lúc nói chuyện, trận thi đấu đầu tiên đã bắt đầu. Ở giữa khu đầm lầy rộng lớn là một khán đài được đúc bằng xi măng. Một viên ngọc màu đỏ được đặt ở trung tâm của khán đài. Đây chính là đạo cụ vượt qua mà các thí sinh phải tìm cách giành lấy. Lương Tuyền với gương mặt lạnh lùng ngồi trên khán đài. Phía sau là viên ngọc màu đỏ. Theo quy tắc thi đấu, thí sinh nào giành được viên ngọc hoặc đánh bại giám khảo sẽ được coi là vượt qua kỳ thi. Nếu giám khảo sử dụng linh thú thứ 2 trong quá trình thi đấu, cũng được coi là bị thí sinh đánh bại. 3 thí sinh vừa chạm đất, mặt đất dưới chân họ từ chỗ vững chắc đột ngột biến thành đầm lầy. Ngoại trừ một thí sinh nhanh chóng phản ứng, cưỡi lên linh thú bay của mình là đại bàng săn mồi. hai người còn lại thậm chí còn chưa kịp triệu hồi linh thú của mình đã bị đầm lầy nuốt chửng. Biết rõ đây là chiến trường mà vẫn lơ là, không đủ điều kiện, giọng nói lạnh lùng của Lương Tuyền vang lên từ trung tâm. Các ngươi không nghĩ đây là cuộc thi đấu linh thú chứ? Một khi bước vào sân thi đấu này, cả linh thú lẫn thú linh sư đều có thể trở thành mục tiêu tấn công. Đấu linh thú là thuật ngữ khinh miệt của quân đoàn khai hoang, đội thám hiểm và các nhà thám hiểm bí cảnh dành cho các cuộc thi đấu linh thú. Thí sinh còn lại dù may mắn thoát khỏi nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này vẫn không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Vào lúc Lương Tuyền nói xong, một con quái vật khổng lồ với khuôn mặt đáng sợ từ trong đầm lầy đột ngột vọt lên. Toàn thân nó phủ đầy bùn lầy. Lớp bùn chảy xuống tạo thành những lỗ hổng giống như những cái miệng lớn tham lam. Xấu xí, kinh hoàng, dưới sự gia tăng sức mạnh của đầm lầy, quái bùn cao 3 mét mang đến cảm giác áp lực khủng khiếp. Thí sinh kia vốn muốn chạy trốn, nhưng quái bùn ngay lập tức mở rộng, biến thành một dòng bùn khổng lồ, nuốt chửng thí sinh cùng với linh thú của cậu ta. Tất cả thí sinh có mặt và các sinh viên năm nhất đến xem đều ngây người. Không phải chứ, kỳ thi chiến đấu đầu tiên đáng sợ thế này sao? Lương Tuyền làm như vậy, độ khó của kỳ thi lần này sẽ tăng lên. Người cảm thấy như vậy không chỉ có học sinh, ngay cả hiệu trưởng Ngô Tư Thành cũng không thể đứng nhìn. Ông nhíu mày nhìn về phía trưởng phòng giáo vụ. Trưởng phòng giáo vụ Mạnh Đạo Huyền cười nói. Thú linh sư là một nghề rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận khi thám hiểm bí cảnh, sẽ mất mạng ngay lập tức. Chúng ta tăng độ khó kỳ thi lên một chút, loại bỏ những học sinh không có tài năng cũng là để đảm bảo an toàn cho tương lai của họ. Không phải sao? Ngô Tư Thành nhìn sâu vào Mạnh Đạo Huyền. Tôi nhớ rằng, thầy cũng đã vượt qua kỳ thi thú linh để thoát khỏi ngôi làng của mình. Phải không? Thầy Mạnh, à, đúng vậy, Mạnh Đạo Huyền đáp, Ngô Tư Thành chỉ vào sân thi đấu, gương mặt trở nên lạnh lùng. Vậy thầy nghĩ, một học sinh xuất thân từ gia đình bình thường, chỉ với 3 tháng sau khi ký khế ước với linh thú, có thể nuôi dưỡng linh thú của mình đủ để vượt qua kỳ thi như thế này không? Chuyện này, hiện tại, đừng nói hiện tại, thầy Mạnh. Ngô Tư Thành ngắt lời Mạnh Đạo Huyền. Tôi chỉ hỏi thầy, nếu là thầy khi vừa trở thành thú linh sư, thầy có thể vượt qua kỳ thi khó như của Lương Tuyền không? Có những điều Ngô Tư Thành không thể nói rõ ra. Nhưng việc Mạnh Đạo Huyền thiết lập như vậy rõ ràng là muốn loại bỏ những học sinh không có gia đình cung cấp tài nguyên. Hiện nay, xu hướng này ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng có những việc, dù hiểu rõ nhưng không thể nói thẳng ra. Hãy giảm độ khó của 2 vòng thi còn lại. Ngô Tư Thành không còn truy hỏi Mạnh Đạo Huyền nữa. Thay vào đó, ông ra lệnh với giọng điệu cứng rắn. Mạnh Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên nói, nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy. Kỳ thi chiến đấu đầu tiên, vòng thi công khai thông tin thường là dễ nhất. 2 vòng thi ngẫu nhiên sau đó sẽ khó hơn. Cách sắp xếp này nhằm làm cho độ khó phân bố hợp lý, giúp lọc ra những sinh viên thú linh sư xuất sắc thực sự. Rõ ràng, Mạnh Đạo Huyền đã đặt 2 vòng thi sau cùng có độ khó cao hơn cả vòng thi của Lương Tuyền. Ngô Tư Thành lạnh lùng nhìn Mạnh Đạo Huyền. Đây là lần đầu tiên độ khó của vòng thi đầu tiên cao như vậy. Thầy Mạnh, kỳ thi này có người khác đang theo dõi đấy. Cách chương.